chúng ta còn nghe Phản Chi Phủ bẩm báo tình hình kê biên tài sản. Lương Hồng vừa nghe người ta hạ lệnh đuổi khách, cũng không chống đối, liền cười dài chắp tay cáo từ, về chỗ nghỉ của mình địa chỗ ở rồi. Dương Lăng lập tức gọi người đem tên ăn mày mang vào nội đường. Người đàn ông đen gầy một chân bị dìu vào nội đường ấm áp như mùa xuân, ngồi ở trên một cái ghế. Dương Lăng bước đi thong thả đến trước mặt, nhìn chăm chú khuôn mặt của gã, rất lâu sau đó mới hít vào một hơi thật dài nói. Quả nhiên là ngươi, ngươi là Hắc Diêu Tử. Người đàn ông đen gầy kia vẫn cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt của hắn, nghe một câu như thế thân mình bỗng nhiên chấn động, lập tức ngẩng đầu lên ha hả cười thảm nói. Đúng vậy, là ta, Hắc Diêu Tử, ta ban đầu cũng là một người đàn ông nổi tiếng, cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ lăn lộn thành một tên ăn mày. Gã gục đầu xuống, tung tóc rối che ánh mắt. Dương Lăng lại thấy hai hàng nước mắt, theo gương mặt dơ bẩn của gã, thẳng chảy xuống, tới trên cằm đã trở nên đục ngầu. Hắc Diêu Tử lẩm bẩm, nếu không phải còn có mẹ già mắt mù, ta tình nguyện cứ như vậy chết mất, đồng chết ở đầu đường, xong hết mọi chuyện, nhưng ta còn có mẹ già, ta bất hiếu nha, ta bất hiếu nha. Gã vừa nói, vừa hung hăng đấm vào cái chân gãy của mình, Dương Lăng một phen kéo lấy tay của gã, hỏi, tại sao có thể như vậy, các người lúc rời đi, ta từng tặng số tiền chữa bệnh rất lớn. Ngươi và lệnh đường dựa vào số tiền này như thế nào cũng đủ sống, chẳng lẽ? Oanh Nhi không đem bạc cho ngươi? Oanh Nhi, Hắc Diêu Tử dương mắt lên, vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Ngươi gọi Thôi Tỷ là Oanh Nhi, nàng thật sự theo ngươi? Dương Lăng khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh gã, buồn bã nói. Chạy ở bá châu của nàng bị tiễu rồi, Thôi lão gia tử chết ở dưới tên quan binh, nàng một lòng muốn báo thù, làm sao sẽ theo ta? Ta thua thiệt nàng rất nhiều. Thật sự muốn chăm sóc nàng cả đời, thật sự muốn. Đáng tiếc nàng không chịu cho ta cơ hội này. Hắc Diêu Tử nghe được, ánh mắt đảo lung tung, thua thiệt nàng rất nhiều. Lại liên tưởng đến tình hình Thôi Oanh Nhi từ khi trở lại Bá Châu luôn mất hồn mất vía, Hắc Diêu Tử kết luận giữa hai người nhất định sớm đã xảy ra quan hệ. Hai người một người là quan, một người là phi, làm sao có thể sẽ có tình yêu nam nữ, chớ không phải là hắn, cậy vào quyền lợi cưỡng ép đoạt lấy Hồng Nương Tử. Nghĩ đến đây Hắc Diêu Tử mạnh nhảy dựng lên. Một phen nhéo hắn cổ áo quát. Ngươi chiếm tiện nghi của Thôi Tỷ có phải hay không? Ngươi tên khốn khiếp này. Ngươi bây giờ là quốc công, quan thật lớn mà, sắp vượt qua vương gia rồi. Thôi Tỷ đối với ta ân trọng như núi. Ngươi dám có lỗi với nàng, ta. Ta làm thịt ngươi. Mấy người Lưu Đại Bổng truy vừa nhìn, đã thấy gã đang mắng chửi ấm lên liền muốn đem hắn đỡ lên. Dương Lăng cười khổ ngăn bọn họ lại, nói với Hắc Diêu Tử. Đến Bá Châu kê biên tài sản tham quan, vốn không cần phải một quốc công như ta ra mặt. Ta chủ động thỉnh chỉ tiến đến, chính là hy vọng. Hy vọng có cơ hội nhìn thấy nàng, ta ước gì có thể tìm tới nàng, chăm sóc nàng, như thế nào lại có lỗi với nàng. Hắc Diêu Tử bán tín bán nghi, nhưng là muốn nghĩ đến thái độ của Hồng Nương Tử đối với Dương Lăng, nếu như là bị cưỡng gian, làm sao có thể đối với hắn. Chẳng những lúc ở Dương Nguyên ẩn đưa tình, trở lại Bá Châu ngày nhớ đêm mong, mất hồn mất vía, người nam nhân kia 89/10 cũng là hắn. Hắc Diêu Tử suy sụp ngồi trở lại ghế dựa nói, ở Dương Nguyên ta liền phát giác các ngươi. Các ngươi quan hệ không thể tầm thường, chức quan của ngươi càng làm càng lớn rồi. Thôi Tỷ tuy rằng tuổi trẻ tướng mạo đẹp, xuất thân cũng không tốt, lại không biết chữ. Họ Dương kia. Ngươi cũng là thật tâm với nàng. Dương Lăng cười khổ nói. Tâm của Dương Lăng này, thiên địa chứng giám. Chỉ có điều nàng giống như một con ngựa hoang không thể trói buộc. Ta làm sao ngăn được nàng. Trước đó vài ngày ở kinh thành thật ra nàng gặp qua ta một lần, lập tức lại không thấy bóng dáng. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ trở lại Bá Châu. Chứ không phải. Ba ba đuổi theo đến. Sắc mặt Hắc Diêu Tử trông hòa hoãn hơn, suy nghĩ một chút, nói. Ta tin ngươi rồi, Thôi Tỷ là thích ngươi. Từ khi trở về Bá Châu, nàng cả ngày mất hồn mất vía đấy. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của nàng. Bên người nàng luôn mang theo hai bức họa. Đó là bức họa khi ở Dương Nguyên ngươi cho người ta vẽ nàng đi. Mà ngay cả tới nhà của ta thăm ta cùng mẹ già, nàng đều không nỡ rời khỏi người. Có lần ta không cẩn thận đụng tới, nàng còn cuống lên với ta. Nàng nhất định là thích ngươi rồi. Dương Lăng nghe thế mà kích động vạn phần, hắn vừa mới muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy ánh mắt đám người Lưu Đại Bổng truy nhìn ra bên ngoài, trên mặt thần khí lại rất cổ quái, không khỏi ngừng miệng, nói, Bổng truy, ngươi dẫn người đi ra ngoài một chút, chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm, ta muốn mời Diêu Tử huynh uống rượu. Chỗ ở nguyên bản đã chuẩn bị rượu và đồ nhắm, chút thịt nguội, lại xào thêm vài cái món ăn nóng, Hắc Diêu Tử là thực đói bụng, lại hồi lâu chưa thấy qua rượu thịt, vừa ăn uống ngổm ngoàm. Vừa kể lại tình hình Hồng Nương Tử dẫn gã trở lại Bá Châu. Hóa ra Hồng Nương Tử mướn xe dẫn gã trở lại Bá Châu, đưa gã và lão mẫu an trí ở Bá Châu Thành, khôi phục tên Miêu Cương cũ, dùng bạc Dương Lăng cho bọn họ mua phòng ốc, lại đặt mua vài mẫu đất đai, thuê thu địa tô sống qua ngày,